Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Tân Án cũng trở về từ biển, chiếc túi lưới của cô căng phồng, đựng đầy ắp chiến lợi phẩm. Lương Việt kinh ngạc nhìn Tân Án đổ hết đồ trong túi ra, cứ như thể họ đang ở một nhà hàng buffet hải sản cao cấp vậy. Nào là bào ngư, tôm hùm, hải sâm, ốc biển, cá biển, thứ gì cũng có. Cái này, dễ bắt vậy sao? Lương Việt không khỏi nghĩ, cảm giác như chỉ cần có tay là bắt được hết. Tân Án lấy một thùng nước biển để giữ cho đám hải sản tươi sống. Nếu cô đoán không nhầm, Tưởng Bạch Thanh và Hà Thư chắc chắn sẽ tìm đến cô. Đó là lý do vì sao hôm nay cô đã cố tình bắt nhiều hải sản hơn bình thường. Tân Án vốn muốn ăn món gà nấu nước dừa, nhưng hiện tại cô vẫn muốn giữ lại đàn gà mái để lấy trứng, nên tiếc không nỡ ăn thịt chúng. Vì vậy, cô quyết định dùng cá thay thế, làm món cá nấu nước dừa. Đầu tiên, cô làm sạch cá, cắt thành từng miếng vừa ăn, rồi ướp với muối và tiêu xay. Sau đó, cô khoét một lỗ nhỏ trên đầu trái dừa, bỏ cá đã ướp vào bên trong, rồi đặt lên lửa nấu chín. Cá biển hoang dã có vị tươi ngon đặc biệt. Cách chế biến đơn giản nhất này sẽ giữ được hương vị tự nhiên của cá, hòa quyện cùng vị ngọt thanh của nước dừa, tạo nên một món ăn vừa thanh đạm vừa đậm đà. Trong khi Tân Án bắt đầu chương trình ẩm thực của mình, đạo diễn cũng mở rộng tầm mắt quan sát. Ông cố gắng lờ đi cái bụng đang réo ỏng ọc vì đói, chuyển sang theo dõi tình hình của đội hai người. Đội hai người hiện tại đang không được tốt cho lắm, dù trên bản đồ có vẻ như họ chỉ ở ngay bãi cát bên kia, nhưng khoảng cách thực tế lại không hề nhỏ. Hai người đã đi bộ từ sáng sớm, mà mới chỉ đi được một nửa đường. Tất nhiên, một phần cũng vì họ cứ đi một đoạn lại nghỉ ngơi một chút. Cứu mạng, mệt quá, Tưởng Bạch Thanh cầm nốt ngụm nước cuối cùng trong bình, uống cạn rồi ngồi phịch xuống bãi cát. Mới đi được có một nửa thôi đó, Hà Thư cũng nhìn về phía trước, nơi chân trời xa xăm, thở dài. Cậu nói xem, lỡ như chúng ta đến mà chị Án không chào đón thì sao? Tưởng Bạch Thanh lo lắng hỏi, nhìn dáng vẻ xinh đẹp tự tại của Tân Án. Cô vẫn có chút bất an rằng Tân Án sẽ không chịu nhận họ vào đội. Chúng ta cố gắng giúp chị ấy làm việc, chắc là được thôi mà. Hà Thư an ủi, đúng rồi, chúng ta mau đi thôi, đến đó xem có gì có thể giúp được. Tưởng Bạch Thanh nghe vậy lại có thêm động lực, đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Đến lúc này thì ngay cả đạo diễn cũng thấy thương cảm cho họ, hy vọng họ có thể sớm tìm được Tân Án. Còn về đội ba người, sau khi bàn bạc chán chê từ sáng sớm, cuối cùng họ quyết định ăn trưa xong sẽ lên đường. Trước khi đi, Trần Tiệp còn tranh thủ bắt hết đám cá trong hồ bơi, tạm thời của họ, tốn của anh không ít thời gian. Thế là, đội ba người cũng lỉnh kỉnh thùng nước, hành lý, bắt đầu hành trình cậy nhờ đầy gian nan. May mà cậu thông minh vớt hết đám cá đi, đến lúc đó nếu không ăn hết thì chúng ta còn có thể giúp chị Tân Án. Lâm Thi Quý khen ngợi Trần Tiệp, vất vả cho cậu rồi. Không sao đâu, đằng nào không lấy thì cũng bỏ phí. Trần Tiệp ngây ngô cười, mấy con cá này, các cậu không định chia cho người khác chứ? Hứa Lị Lị hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Thế thì sao? Lâm Thi Quý hỏi ngược lại, cá này là lương thực duy nhất của chúng ta trong 3 ngày tới đó. Sao có thể tùy tiện cho người khác được? Hứa Lị Lị lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mỗi lần ăn cá ở đây cô đều ngán đến tận cổ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể đem nguồn lương thực quý giá của mình dâng không cho người khác. Cô đi tìm người ta giúp đỡ, còn muốn tay không bắt sói trắng à? Lâm Thi Quý mỉa mai nói. Nhưng Hứa Lị Lị vẫn không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Lâm Thi Quý. Cô vẫn tiếp tục phân tích theo ý mình. Chúng ta đi, tuy nói là tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chẳng phải vì bên cô ta có nhiều đồ ăn nên chúng ta mới đến sao? Hơn nữa, chúng ta thêm 3 người nữa cũng là giúp cô ta còn gì, nếu không có bạn đồng hành giúp đỡ, một mình cô ta sống sao nổi. Trần Tiệp và Lâm Thi Quý nghe xong chỉ biết nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ cạn lời. Cách chương.